Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Đốc Phong chân nhân thu được tin tức, cũng không có lập tức chạy tới Thương Lãng Đình. Diệp Kính Chi lời ít mà ý nhiều mà đem Thương Lãng Đình hồ hoa sen để phát hiện thi thể cùng âm khí. Đại trận tin tức nói cho Đốc Phong chân nhân, nhìn đến này tin tức sao? Đốc Phong chân nhân lập tức nói, đào khai cái này ao, ao phía dưới có lẽ có cổ quái. Ngắn ngủn vài giây, đào hoa đảo thượng hồ hoa sen đã bị thiên sư nhóm oanh khai. Hồ nước cùng nước bùn toàn bộ bị thanh trừ sau. Nằm ở đáy ao 27 cổ thi thể thẳng tắp mà ánh vào mọi người mi mắt. Đột nhiên nhìn thấy này 27 cổ thi thể, sở hữu thiên sư cũng không dám tin tưởng mà trương miệng. Nơi này thế nhưng có nhiều như vậy thi thể. Bần đạo 7 ngày trước liền dùng âm dương nhãn đảo qua cái này ao. Vì sao không có phát hiện? Đốc Phong chân nhân tiến lên một bước. Bởi vì cái này trận pháp cùng Thương Lãng Đình đáy ao âm khí đại trận giống nhau như đúc. Đào hoa đảo cái này hồ hoa sen cũng có một cái khổng lồ quỷ quyệt trận pháp. Cuồn cuộn không ngừng âm khí từ ngầm bị cướp lấy đi lên. Dũng mãnh vào đại trận trung tâm, biến mất vô tung, Đốc Phong chân nhân lại nhìn kỹ. Khó trách này tòa đảo âm khí như vậy nhẹ, hồ nước âm khí lại như vậy trọng. Bát phương thổ địa âm khí bị này tòa trận pháp một chút mà hấp thu lại đây. Hồ nước đã chịu cảm nhiễm, âm khí so trọng, nhưng trên đảo âm khí bị mắt trận hấp thu, cho nên âm khí thực nhẹ. Nguyên lai này tòa đảo dị thường cùng phong thủy cũng không có quan hệ. Tất cả đều là trận pháp ở tác quái. Kỳ Sơn cái kia lão gia hỏa chạy tới điền tình, hiện tại tạm thời tìm không thấy hắn. Giang đạo hữu. Này tòa trận pháp liền giao cho ngươi, ta chờ hiện tại liền đi Thương Lãng Đình tìm tòi đến tột cùng, Giang gia gia chủ nói. Hảo, khiến cho lão phu phá một phá này nói trận pháp, huyền học giới nhất am hiểu trận pháp thiên sư. Chính là Kỳ Sơn đạo nhân cùng Giang gia gia chủ Giang Lưu. Hiện tại Kỳ Sơn đạo nhân cùng Tằng Tú chân quân đi trước điền tỉnh tìm kiếm Dương Trạch. Kia Tô Thành cũng chỉ dư lại Giang gia gia chủ. Việc này không nên chậm trễ. Đốc Phong chân nhân lập tức nhích người. Một đám thiên sư mênh mông cuồn cuộn mà bay đến Thương Lãng Đình. Quả nhiên, Thương Lãng Đình tình huống cùng đào hoa đảo không có sai biệt. Nhìn thấy bọn họ đã đến. Diệp Kính Chi tiến lên hỏi. Đốc Phong tiền bối, đào hoa đảo tình huống cùng nơi này có không giống nhau? Đốc Phong chân nhân sắc mặt trầm trọng. Là... đều là 27 cổ thi thể, chưa từng hủ hóa, còn có một tòa hoàn toàn giống nhau âm khí trận pháp, sở hữu thiên sư tìm suốt 7 ngày. Không nghĩ tới chân chính cổ quái chỗ không phải đình, không phải phong thủy, mà là hồ hoa sen, kỳ thật này thật sự không thể trách thiên sư nhóm đại ý. Đổi làm bất luận cái gì một chỗ, đừng nói có 27 cổ thi thể, chẳng sợ chỉ có một khối thi thể. Thậm chí là một con chặt đứt tay, thiên sư nhóm đều có thể liếc mắt một cái phát hiện. Cố tình có một tòa chưa bao giờ nghe thấy kỳ quái trận pháp che ở nhiều như vậy thi thể phía trên. Ngay cả Tằng Tú chân quân đều nhìn không ra cổ quái. Càng không cần phải nói mặt khác thiên sư, Diệp Tiểu Hữu, lần này thật là muốn đa tạ các ngươi, phát hiện chân tướng, hiện giờ ta chờ còn không thể đem này tòa trận pháp phá hủy. Giang đạo hữu cùng mặt khác đạo hữu đang ở đào hoa đảo nghiên cứu này tòa trận pháp. Muốn tìm ra nó yếu hại, có lẽ chúng ta có thể bằng vào này tòa trận pháp. Tìm được bày ra trận pháp người, tìm ra hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, binh chia làm hai đường. Đại gia một phương diện bắt đầu tìm kiếm bài trừ trận pháp phương thức. Về phương diện khác tìm tòi nghiên cứu bày trận giả bày ra này tòa trận pháp dụng ý. Chỉ tốn nửa ngày thời gian, Giang gia gia chủ liền tìm ra một ít manh mối. Hắn thành lập một cái WeChat đàn, đem sở hữu cùng Tô Thành sự kiện có quan hệ thiên sư đều kéo đi vào. Thuận tiện còn kéo Hề ra, Gia Ca bị kéo vào đi thời điểm vẻ mặt mộng bức. Diệp Kính Chi như thế giải thích, Tần Tam Thế phải về Thủy Hoàng Lăng, nhưng có một số việc còn tưởng thỉnh giáo hắn. cho nên Gia Gia, đem ngươi kéo vào đàn, tương đương là đem Tần Tam Thế kéo vào đàn, Hề Gia. Ngoặc kép, hảo tưởng nói kỳ thật Tử Anh cũng có WeChat tới, nhưng vẫn là thôi đi, không khỏi Tử Anh bị này đàn không đáng tin cậy thiên sư dạy hư. Vẫn là không kéo hắn tiến đàn hảo. Giang Lưu, chư vị đạo hữu, ta chờ ở đào khai đào hoa đào hồ hoa sen khi quá mức vội vàng. Cũng không có chú ý tới một đóa đè ở đáy ao nước bùn phía trên hoa sen. Cùng Diệp Tiểu Hữu nói giống nhau, lão phu sau lại ở càn khôn trong bao nước bùn tìm được rồi này nhiều hoa sen. Nó còn chưa khô héo, này đóa hoa sen cũng không phải gần nhất đạt ở đáy ao. Nó ở đáy ao ít nhất đãi 15 năm tháng, bị âm khí dễ chịu, mới có thể không hủ. Nó là ngăn chặn đáy hồ âm khí mất trận chi nhất. Đốc Phong đạo nhân, này hoa sen không đơn giản đi. Một đóa phổ phổ thông thông hoa sen sao có thể trở thành cái này đại trận mất trận. Giang Lưu, thật sự chỉ là một đóa bình thường đào hoa. Đốc Phong chân nhân, sao có thể, đừng nói Đốc Phong chân nhân. Mặt khác thiên sư cũng tuyệt không tin tưởng, WeChat trong đàn còn có rất nhiều thiên sư am hiểu trận pháp. Khả năng bọn họ cũng không có Kỳ Sơn đạo nhân, Giang gia gia chủ như vậy tinh thông, nhưng cũng có thể ở trận pháp phương diện nói ra cái loanh quanh lòng vòng. Bọn họ nhất trí cho rằng kia tòa trận pháp âm khí quá thịnh. Bình thường hoa sen căn bản không có khả năng thừa nhận trụ, càng không cần trích phần trăm vì mất trận. Nhưng mà chuyện này liền Giang gia gia chủ cũng nói không rõ. Việc này tạm thời không đề cập tới. Hắn tiếp tục nói lên mặt khác sự. Không tỉnh đạo hữu vừa mới nhìn một chút, kia 27 cổ thi thể linh hồn đã là không ở nhân thế. Đều không phải là chuyển thế đầu thai. Bọn họ trên người không có luân hồi hơi thở. Bọn họ hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là bị lệ quỷ nuốt ăn nhập bụng. Có lẽ còn có mặt khác khả năng, lão phu tạm thời không nghĩ ra được, các vị đạo hữu nhưng có ý tưởng, thiên sư nhóm mồm năm miệng mười mà nói lên, Hề Gia mở ra di động nhìn, trong đầu quanh quẩn khởi một câu, mấy ngày này sư đánh chữ tốc độ thật đúng là mau a. So với hắn người thanh niên này còn nhanh, ngay sau đó, Đốc Phong chân nhân hỏi, Hề tiểu hữu, có không hỏi một chút Tần Tam thế? Hắn chính mắt nhìn thấy này hai mà chân tướng sau, có gì cảm giác, Tử Anh lúc này đã rời đi Tô Thành, phản hồi Thủy Hoàng Lăng, bởi vì Tử Anh có được di động, hai người lại liên hệ không cần linh hồn ấn ký, cho nên lần này Tử Anh tới Tô Thành, đem Hề Gia lòng bàn tay linh hồn ấn ký thu đi rồi. Hề Gia trực tiếp cho hắn đã phát điều tin tức, vốn tưởng rằng Tử Anh một ngày trước còn đối Tô Thành sự tình như vậy để bụng. Khẳng định sẽ thực mau hồi phục, ai ngờ đợi một giờ, Tử Anh cũng chưa trả lời. Hề Gia kinh ngạc lại đã phát điều tin tức, Tử Anh, không ở sao, qua hồi lâu, Tử Anh hồi phục lại đây. Xin lỗi, Hề Gia, Phụ Hoàng đang ở tức giận, lăng mộ đại loạn, ta tạm thời không có thời gian cùng ngươi nói rõ chuyện này. Vừa thấy đến Thủy Hoàng tức giận, Hề Gia cả người ngây người. Vội vàng đem chuyện này phát đến WeChat trong đàn, nhìn đến này tin tức thiên sư nhóm, Đốc Phong chân nhân, không tỉnh đại sư, mặt khác sở hữu thiên sư. Ngay sau đó, mọi người, không làm, Tô Thành xảy ra chuyện liền tính, như thế nào Tần Thủy Hoàng Lăng cũng đã xảy ra chuyện. Chúng ta trước mấy tháng không phải mới cho Tần Thủy Hoàng Lăng đưa đi di động TV nạp điện bảo. Tần Thủy Hoàng hắn còn nghĩ muốn cái gì? Lão Phu không làm, chết thì chết, Tô Thành cùng Tần Thủy Hoàng Lăng sự tình Lão Phu mặc kệ. Những lời này cũng không phải là thuận miệng nói. Lần trước Tần Thủy Hoàng chỉ là ngoài ý muốn rời đi lăng mộ. Cũng đã sợ tới mức thiên sư nhóm tè ra quần, an bài tiểu bối bỏ chạy đi nước ngoài tị nạn. Hiện tại nhưng hảo, Tần Tam Thế nói Tần Thủy Hoàng trực tiếp tức giận. Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm, đổ máu phiêu lỗ, Tần Thủy Hoàng tức giận, bọn họ còn phản kháng cái gì, trực tiếp chờ chết hảo. Thuốc viên huyền học giới là nói được thì làm được, liền Đốc Phong đạo nhân đều nằm yên nhậm nghiền áp, tùy ngươi. Tần Thủy Hoàng muốn sắt muốn sẻo, cấp điểm mặt mũi, lưu cái toàn thây liền hảo. Thấy như vậy một màn Hề gia, ngoặc kép, là thật sự không thể đem các ngươi nghĩ đến quá đáng tin cậy. May mắn tới rồi buổi chiều, Tử Anh rốt cuộc rút ra thời gian, tìm cơ hội cấp Hề gia phát WeChat, diệt thế, trùng kiến Đại Tần, không, không như vậy nghiêm trọng. Phụ hoàng cũng không có nghĩ ra lăng mộ ý tứ. Ta nói phụ hoàng tức giận, tựa hồ là bởi vì ta không ở mấy ngày nay. Hắn chơi di động thời điểm bị ai cấp khí tới rồi. Không phải cái gì đại sự. Hôm nay phụ hoàng từ lăng mộ một tầng nháo đến bảy tầng. Những cái đó quỷ binh quỷ tướng đã chịu kinh hách. Bất quá phụ hoàng phát tiết xong sau lại về tới Trường Sinh Điện. Không có trở ra. Hề gia lập tức nhẹ nhàng thở ra, hóa ra căn bản không có việc gì a. Tử Anh ngươi dám không lớn như vậy thở dốc. Hề gia đang chuẩn bị đem chuyện này nói cho huyền học giới thiên sư nhóm. Thỉnh bọn họ chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, tiếp tục nghiên cứu Tô Thành vấn đề. Ai ngờ hắn còn không có tới kịp phát tin tức, Tử Anh phát tới một cái cổ quái tin tức. Hề gia, chúng ta tựa hồ nhận thức nửa năm, Gia Ca Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng bình tin tưởng Tử Anh nhân phẩm thái độ. Hắn hồi phục nói, ân, có 6 tháng, Tử Anh, có chuyện, ta không biết nên nói như thế nào. Cảm giác xấu hổ, Hề gia, ha ha ha ha, còn có chuyện gì ngượng ngùng. Tử Anh, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi, ngươi cái dạng này ta sẽ cho rằng ngươi muốn cùng ta vay tiền. Tử Anh, gì, ngươi như thế nào biết ta phải hướng ngươi vay tiền? Hề gia, ngoặc kép, này chẳng lẽ là cái giả Tử Anh đi? Tử Anh tựa hồ cảm thấy thực áy náy, phát tới một đại đoạn tin tức, nghiêm túc mà giải thích, vẫn luôn làm ngươi cho ta cùng phụ hoàng thiêu đồ vật. Anh vô cùng cảm kích, chính là vừa rồi phụ hoàng nói, hắn phi thường kém tiền, hắn gần nhất ở chơi một cái trò chơi. Bị rất nhiều người cười nhạo là học sinh tiểu học, còn không có tiền mua một loại gọi là làn da đồ vật. Người biết đến, phụ hoàng mặt mỏng, tuy rằng ấn bằng cấp tới nói phụ hoàng xác thật chỉ có thể xem như học sinh tiểu học. Những người đó không có nói sai, nhưng hắn rất muốn tiền mua làn da. Phụ hoàng không có khả năng hướng ta mở miệng, ta lại biết phụ hoàng là thật sự muốn cái này. Cho nên, Hề gia, ngươi có thể cho ta mượn một ít tiền sao? Nếu có ngày sau, anh tất đương gấp trăm lần hoàn lại. Tử Anh do dự cùng áy náy Hề gia đều xem ở trong mắt. Nhưng này căn bản không phải sự a. 2 tháng trước Tằng Tú Chân Quân đám người liền cấp Gia Ca đánh mấy trăm vạn. Khóc lóc cầu làm Gia Ca đem này số tiền đưa cho Tần Thủy Hoàng. Cầu Thủy Hoàng ba ba đừng ra lăng mộ, hảo hảo mà ở Trường Sinh Điện chơi di động. Cho dù là chơi tân quả tiêu tiêu nhạc đều hảo, Thủy Hoàng chơi khẳng định không phải tân quả tiêu tiêu nhạc. Hề gia trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái nào trò chơi muốn mua làn da. Chẳng lẽ là kỳ tích ấm áp, nhưng mà mặc kệ Thủy Hoàng có phải hay không thiếu nữ tâm tràn lan. Cứ nhiên đi chơi kỳ tích ấm áp, hắn hiện tại là thật sự muốn khắc kim ơ siêu rất nhiều người đều nói cho một cái trò chơi khắc kim. Chính là trầm mê trò chơi bắt đầu. Nếu làm Tằng Tú Chân Quân bọn họ biết Thủy Hoàng cư nhiên tưởng ở trong trò chơi tiêu tiền. Khẳng định kích động địa nhiệt nước mắt doanh tròng. Liền kém quỷ cầu Thủy Hoàng ba ba chạy nhanh khắc kim. Thậm chí nói không chừng còn sẽ ra tiền đầu tư kia ra công ty game. Yêu cầu bọn họ không thể ra bác, không thể làm Thủy Hoàng ba ba không vui. Gia Ca hiện tại có rất nhiều tiền. Hắn Alipay thượng có 7 vị số tiền tiết kiệm, vẫn là 9 mở đầu. Này số tiền toàn bộ là Tử Anh. Nếu Tử Anh mở miệng muốn, Gia Ca không cần nghĩ ngợi hỏi. Tử Anh, ngươi muốn nhiều ít? Tử Anh cũng là thượng quá cao trung người. Đối hoa hạ nhân dân tệ có nhất định hiểu biết. Biết người bình thường một tháng tiền lương chỉ có mấy ngàn khối. Nghèo nhân ra một tháng sinh hoạt phí liền 500 đều không có. Vì thế hắn nghĩ, cấp Hề gia phát đi tin tức, 500, Gia Ca đại cánh tay vung lên, 500 vạn, đánh cho ngươi, bị thổ hào Gia Ca sợ ngây người Tử Anh, Ngoặc kép chấm than, Tử Anh giá trị quan dần dần có điểm sụp đổ. Hắn bắt đầu hoài nghi thế giới này có phải hay không cũng không giống chính mình cho rằng như vậy. Nghèo, Hề gia có thể tùy tùy tiện tiện mà cho hắn 500 vạn. Bất quá vô luận như thế nào, chuyện này cuối cùng là giải quyết. Một giờ sau Tử Anh liền cấp Hề gia phát tới tin tức. Ta đem tiền chuyển cấp Phụ Hoàng. Phụ Hoàng ngoài miệng nói ta nhiều chuyện, nhưng ta xem hắn bộ dáng, tựa hồ rất cao hứng. Nóng lòng muốn thử mà liền trở về Trường Sinh Điện, gấp không chờ nổi mà lại muốn chơi trò chơi. Hề gia, tiền không đủ liền nói. Tử Anh, này đó tiền cũng không phải ta. Rất nhiều người đều tưởng đưa tiền cho ngươi. Tử Anh nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch Hề gia ý tứ. Hắn không hề ngượng ngùng, cười đáp ứng, sự tình giải quyết, liền trở lại nguyên bản đề tài. Đào Hoa Đảo cùng Thương Lãng Đình. Hiện tại cùng Trường Sinh Điện còn giống không giống, Tử Anh nói, Đào Hoa Đảo ta không có lại đi quá, nhưng từ kia cây đào hoa bị lấy ra sau, Thương Lãng Đình đã không còn giống Trường Sinh Điện. Này hai nơi địa phương cùng Trường Sinh Điện bất đồng, ta liền yên tâm siêu Hề gia cầm anh nói chuyển phát đến WeChat trong đàn. Vừa mới còn trên mặt đất nằm thi thiên sư nhóm vừa thấy đến lời này. Cá chép lộn mình mà bò lên. Các tràn ngập nhiệt tình, Đốc Phong chân nhân cùng Chiếu Sáng chân nhân tiếp tục bấm đốt ngón tay thiên cơ. Muốn tìm ra hai mà tương đồng điểm, Giang gia gia chủ đám người tiếp tục phá giải trận pháp. Nhìn đến bọn họ như thế có nhiệt tình, Hề gia rất là cảm động, nhưng hắn còn không có cao hứng vài giây. Một bút lại một bút Alipay chuyển khoản nhắc nhở xuất hiện ở trên màn hình di động. Hề gia mở ra vừa thấy. Đốc Phong chân nhân, Hề tiểu hữu, bần đạo là cái thứ nhất sao? Về sau làm ơn chắc chắn bần đạo tiền đánh cấp Tần Thủy Hoàng. Bần đạo phi thường tưởng cấp Tần Thủy Hoàng quyên tiền. Giang Lưu, lão phu cái gì đều không nhiều lắm, chính là tiền nhiều, không kém tiền, Hề tiểu hữu về sau có việc trực tiếp cùng lão phu nói. Không tỉnh đại sư, A Di Đà Phật, bần tăng ngưỡng mộ Thủy Hoàng nhiều năm. Tự nguyện vì Thủy Hoàng đưa lên tiền tài. Hề gia, ngoặc kép, thần mẹ nó ngưỡng mộ Thủy Hoàng nhiều năm. Không tỉnh đại sư ngươi còn nhớ rõ lúc trước muốn đưa Thủy Hoàng hồi lăng mộ thời điểm. Liền ngươi nhảy đến nhất hoan, hận không thể Thủy Hoàng ba ba không bao giờ ra tới. Đương cả đời trạch nam sao? Tô Thành sự cùng Tần Thủy Hoàng lăng không có quan hệ. Mọi người mặt ngoài không nói. Thực tế đều nhẹ nhàng thở ra, nếu là có Tần Thủy Hoàng ở sau lưng vì Tô Thành chống lưng. Huyền học giới thiên sư thật đúng là không có ai dám phản kháng. Rất nhiều thiên sư tiếp tục nghiên cứu Tô Thành hai tòa hồ hoa sen. Ngày thứ ba chạng vạng, Giang gia gia chủ cầm trong tay một phen kiếm gỗ đào. Ở đào hoa đảo hồ nước hố to trước vẽ bùa châm mộc. Hắn đem màu vàng lá bùa nhốt đánh vào đáy ao. Mặc niệm chu ngữ, trưởng núi cao thiên địa giao hợp, ích thứ hải lẫn lộn chẳng phân biệt, cố căn khí dục dưỡng tinh thần, sắc long hổ truy nhiếp quỷ thần, thần thủy rào rạt, vạn dặm tinh quang, cấp tốc nghe lệnh, giọng nói rơi xuống, một cái màu đen cự long cùng một con màu trắng mãnh hổ từ trong ngọn lửa nhảy ra. Nhằm phía đại trận, long đằng thanh không, hổ bôn giống giận, hắc long hung ác thô bạo, đâm hướng đại trận. Bạch hổ một chân đạp hạ, chấn đến đại trận rung động. 15 phút sau, âm khí đại trận ầm ầm rách nát, 8 đạo màu đen quang điểm tư can, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, ly, đoái 8 phương vị phi chạy đi. Giang Lưu hô lớn, chư vị đạo hữu, bắt được chúng nó. Thiên sư nhóm đồng tâm hiệp lực, đem 8 mắt trận bắt nhập trong tay. Tiếp theo bọn họ lại đi Thương Lãng Đình. Dùng đồng dạng phương pháp phá giải Thương Lãng Đình đại trận. Hơn nữa bắt được mắt trận, nhưng mà bắt lấy này sở hữu mắt trận sau. Giang gia gia chủ lại cẩn thận kiểm tra, thi triển pháp thuật, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, mặt lộ vẻ kinh sắc. Giang gia gia chủ cả kinh nói, không đúng, bát quái tứ tượng, cùng với nguyên bản đặt ở nước bùn phía trên hoa sen. Thêm lên tổng cộng 9 mắt trận. nhị 98, lại có 27 cổ thi thể. Này tòa trận pháp này đây 27 cổ thi thể đại biểu tam chín mắt trận. Hiện giờ chỉ có nhị 9, chẳng lẽ nói, còn có một tòa trận pháp, giấu ở Tô Thành, giấu ở chúng ta không biết địa phương. Nó ở nơi nào, tác giả có lời muốn nói. C cộng, trăm triệu không nghĩ tới, ở Thủy Hoàng 33 tục tầng khí phách bề ngoài hạ. Cất giấu một viên kỳ tích ấm áp thiếu nữ tâm, Thủy Hoàng 33, chậm muốn đánh chết ngươi, sống sờ sờ đánh chết, thực tàn nhẫn, gương, ôm lấy tức phụ không cho ngươi đánh có điểm cảm mạo sốt nhẹ. Trước ngủ, ngủ ngon, hết chương.